Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, hộ thể Kim Trung Cháo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV, Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chuyện gì? Lâm Linh Nhi dừng bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Vi Nghiệp Hiên thực lực quả thật rất mạnh, người phải cẩn thận một chút, đặc biệt là hắn Quỳ Ngân Hoa trưởng pháp, cực kỳ tinh diệu, càng phải cẩn thận ứng đối. Mạc Bất Phàm cẩn thận nói, bất quá, hắn lại có một cái cực kỳ nhược điểm chí mạng. Cái gì nhược điểm? Lâm Linh Nhi hỏi. Vi Nghiệp Hiên tu luyện một môn đặc thù phòng ngự tính võ học, tên là hộ thể Kim Trung Cháo. Môn võ học này đạt tới tuyệt phẩm nhất lưu trình độ, cực kỳ cường đại. Nói như vậy, nguyên đan cảnh dưới đây căn bản không đánh tan được hắn phòng ngự, coi như là ngươi phòng trừng cũng khó mà phá vỡ. Mạc Bất Phàm nói, tên kia lại tu luyện lợi hại như vậy võ học. Triệu Tiền Tiền khiếp sợ nói, ngoạn tao, nếu như này để cho ta chống lại, vậy không liền phải thua không thể nghi ngờ sao? Tông chủ, chúng ta đây nên làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm bọn họ cũng sắc mặt nghiêm túc rồi. Hộ thể Kim Trung Cháo. Lâm Linh Nhi nỉ non. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, hắn đạo, bất quá không sao. Chân chính tuyệt phẩm nhất lưu võ học không phải dễ dàng như vậy lấy được. Hắn tu luyện hộ thể Kim Trung Cháo chỉ là phiên bản không trọn vẹn, cho nên trên người để lại ba cái chí mạng cháo môn. Này ba cái cháo môn chính là hắn nhược điểm. Chí mạng, chỉ cần đánh trúng một người trong đó, cũng đủ để phá hắn hộ thể Kim Trung Cháo. Nếu như đánh vỡ ba cái, hắn trên căn bản liền bị phế. Trong cơ thể chân nguyên sẽ bị trong thời gian ngắn đánh tan. Vốn là cái nhược điểm này ta là dự định để cho Triệu Tiền Tiền làm. Nhưng nếu Linh Nhi ngươi trước đối mặt Vi Nghiệp Hiên, liền từ ngươi xuất thủ càng thêm ổn thỏa. Tông chủ, này ngài cũng biết rồi. Cũng quá trâu bò đi. Này cũng còn chưa đánh nữa nha. Ngài thì nhìn mặc Vi Nghiệp Hiên tên kia trò lừa bịp. Thật lợi hại. Triệu Tiền Tiền mặt đầy khoa trương biểu tình. Đúng a, La Phong bọn họ cũng là mặt đầy sùng bái biểu tình. Ba người kia cháo môn ở đâu? Lâm Linh Nhi hỏi, lỗ tai, lòng bàn chân, cùng với hạ thể. Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cau mày. Được, ta biết rồi, khụ, quả thực không được phá hai cái là được. Cái thứ ba cháo môn sẽ để cho Triệu Tiền Tiền tới. Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi không có trả lời, trực tiếp lên lôi đài. Tông chủ, hạ thể cái này cháo môn cũng quá. Triệu Tiền Tiền không khỏi tức cười. Im miệng, Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái. Trên lôi đài, Lâm Linh Nhi, xem ra chính khí tông số một đệ tử chắc là ngươi. Hai tay Vi Nghiệp Hiên ôm ngực, cực kỳ tự tin, có chút ngắc đầu lên, lấy mắt nhìn xuống như vậy, ánh mắt nhìn Lâm Linh Nhi. Ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc gặp ta, đưa ngươi đánh bại, chính khí tông liền hoàn toàn xong rồi. Hiển nhiên, Vi Nghiệp Hiên đối với mình là cực kỳ tự tin, dĩ nhiên, hắn tu luyện hộ thể Kim Trung Cháo bản thiếu. Nếu như không người biết hắn cháo môn, ở cuộc tỉ thí này chung, hắn cơ hồ chính là vô địch, tự nhiên làm theo tự tin tự đại. Bắt đầu, trọng tài quát lên, ra chiêu đi, để cho ta kiến thức một chút các ngươi chính khí tông là có biết bao phế vật. Vi Nghiệp Hiên quát, lên, chang. Lâm Linh Nhi không có lý tới Vi Nghiệp Hiên, giơ tay lên đó là một kiếm. Kiếm mang đâm ra, khí lạnh tràn ra, băng lam sắc kiếm quang trực tiếp rơi vào trên người Vi Nghiệp Hiên. Cong, trên người Vi Nghiệp Hiên xuất hiện một tầng cổ đồng sắc màn sáng. Kiếm khí rơi vào phía trên liền bị hoàn toàn ngăn trở. Không cách nào dung chuyển Vi Nghiệp Hiên chút nào. Qua yếu, hoành, Vi Nghiệp Hiên dậm chân một cái. Mặt đất bị dẫm ra rồi một cái hố sâu. Thân thể rung một cái, liền đem kiếm khí kia chấn vỡ. Chân nguyên phun trào, hàm chứa cực kỳ cường lực lượng. Tới phiên ta, Vi Nghiệp Hiên hét lớn. Thân pháp cực nhanh, đảo mắt đã tới rồi trước mặt Lâm Linh Nhi, mang trên mặt cười lạnh biểu tình, đưa tay chộp tới Lâm Linh Nhi. Thật là nhanh, có người kêu lên, quét, Lâm Linh Nhi tốc độ cũng không đầy, bóng người chợt lóe, liền tránh được Vi Nghiệp Hiên tấn công, đồng thời xuất hiện sau lưng Vi Nghiệp Hiên, lần nữa chém xuống một kiếm, cong. Kiếm của nàng lần nữa bị ngăn trở. Vô dụng, Vi Nghiệp Hiên cười to. Ngươi công kích căn bản không đả thương được ta. Ngươi thua định, Vi Nghiệp Hiên xoay người. Trưởng áp cực nhanh, trưởng ảnh liên miên bất tuyệt. Tạo thành một đóa quỳ ngân hoa như vậy đồ án. Bao phủ tứ phương, phong tỏa bốn phía. Đó là quỳ yên hoa tông tuyệt học. Thật là mạnh. Lâm Linh Nhi có thể không có thể đỡ nổi. Đông đảo người xem kêu lên. Đại sư tỷ thế nào không dựa theo tông chủ giáo làm? Đồng Thiên Tú sắc mặt nóng nảy. Không có sao chứ. Tất cả mọi người rất lo âu. Ha ha, Quỳ Hạc Linh cực kỳ đắc ý. Chính khí tông lại phải thua. Long Du Du Kiều hai chân. Quỳ Ngân Hoa Tông không biết từ nơi nào học được phòng ngự võ học. Toàn bộ đệ tử dự thi bên trong, chỉ sợ không người có thể phá hắn phòng ngự. Cheng, Lâm Linh Nhi trong cơ thể bay ra một thanh kiếm, toàn thân băng lam, khí lạnh tràn ra, nhiệt độ xung quanh ở bỗng nhiên hạ xuống, chung quanh người xem thở ra tức đều biến thành sương mù. Băng sương lan tràn ra, băng linh kiếm, ra khỏi vỏ, phá. Băng linh kiếm sáp nhập vào Lâm Linh Nhi trong kiếm, sau đó một kiếm chém ra, sử xuất cửu chuyển hàn băng kiếm, kiếm khí bùng nổ, sáng chói cực kỳ, từ trên trời hạ xuống, đùng, trong phút chốc, trường ảnh bể tan tành, Vi Nghiệp Hiên chiêu thức bị đánh tan, kinh khủng một kiếm trực tiếp chém vào đỉnh đầu của Vi Nghiệp Hiên. Lại bị tầng kia cổ đồng sắc màn sáng thật sự ngăn cản. Rắc rắc, Vi Nghiệp Hiên dưới chân lôi đài nứt nẻ. Lực lượng kinh khủng tác dụng ở trên người hắn rồi. Vi Nghiệp Hiên không nhịn được, không khỏi quỳ một chân trên đất. Tê, một kiếm này cũng quá mạnh rồi. Nàng thật là ngưng nguyên đại thành sao? Mọi người kinh hãi không thôi. Mới vừa rồi, Phúc lão trợn lớn con mắt. Tựa hồ là phát hiện cái gì, nhưng lại không dám xác định, hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng hắn sở chứng kiến sự tình. Ngoạn tao, Long Du Du không nhịn được nổ thô tục. Ha ha ha, Vi Nghiệp Hiên sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Lâm Linh Nhi lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn ở cười to. Vô dụng, người căn bản không đả thương được ta. Hiển nhiên. Tuyệt phẩm nhất lưu võ học uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là phiên bản không trọn vẹn, cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Thật sao? Lâm Linh Nhi từ chối cho ý kiến. Vậy thì thử lại lần nữa ta đây một kiếm. Ông, trong phút chốc, chân nguyên xông ra, có từng luồng băng phượng văn hiện ra. Dọc theo Lâm Linh Nhi cánh tay phải lan tràn hướng kiếm trong tay. Bao trùm ở thân kiếm. Băng phượng văn, nhưng chỉ là tầng thứ nhất băng phượng văn lực lượng. Băng phượng hàn băng kiếm. Cheng, tiếng kiếm reo kinh thiên. Dài trăm thước kiếm mang kinh hãi mọi người. Càng là có một tôn băng phượng hư ảnh như ẩn như hiện. Cùng kiếm mang hòa là một thể. Ngoặc kép chấm than, Vi Nghiệp Hiên trừng lớn con mắt. Chém, theo Lâm Linh Nhi một tiếng hư lạnh. Một kiếm này hạ xuống. Dài trăm thước kiếm mang kinh khủng kinh người, mọi người cũng không nhịn được trừng lớn con mắt, chấn động không gì sánh nổi. A, vì nghiệp hiên kêu gào, hộ thể kim trung cháo thôi phát đến cực hạn rồi. Cổ đồng sắc quang mang chói mắt, đồng kia dài trăm thước kiếm mang chém ở trên người vi nghiệp hiên. Màu băng lam quang cùng cổ đồng sắc quang đan vào với nhau. Song phương ở giằng co, năng lượng không ngừng mất đi. Rắc rắc, rắc rắc, lôi đài đang không ngừng bể tan tành. Từng đạo kẽ hở hướng bốn phía lan tràn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.